Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, phần 65. 065, sao băng hơi hát là Kỷ Lăng Giang nói. Hắn nói hắn muốn mang nàng tới xem mưa sao băng, kết quả đem nàng đưa tới một cái rừng núi hoang vắng. Vừa lên tới liền phải cùng nàng chơi cái gì sói xám trò chơi. Muốn nàng thay thỏ con trang, các loại thê thảm bị hắn khi dễ chà đạp, ân ân. A, lúc này nàng còn thở gấp đâu, bị hắn đè ở lều trại. Hắn hôm nay hứng thú phá lệ hào, đều bắn vài lần, mặt trời lặn tây sơn cũng không có muốn buông tha nàng ý tứ. Từ trên cỏ trằn trọc đến lều trại, Lâm Khả Ngải không biết chính mình cao trào bao nhiêu lần. Nàng cảm giác tiểu thịt âm hộ đều mau bị hắn thao sưng lên. Có chút đau, vô số nữ nhân thể hội không đến tính cao trào tốt đẹp. Nhưng nàng lại có một cái có thể đem nàng thao đến muốn phun nam nhân. Đổi cái phương hướng ngẫm lại, Lâm Khả Ngải vẫn là man cảm thấy vui vẻ, trời đã tối rồi. Ánh trăng bò đi lên. Ở ôn nhu ánh trăng dưới, nam nhân rốt cuộc chống tiểu nữ nhân tử cung khẩu bắn ra chính mình đệ tứ. Phát tinh dịch như ánh trăng nhẹ sái, đưa cho nàng mỹ diệu vui thích, hai người ôm thô xuyễn. Hô, chắc nịch cánh tay vòng đến nàng mau thấu bất quá khí tới, Lâm Khả Ngải cảm giác được đến. Kỷ Lăng Giang kia đồ vật nhi tuy rằng bắn, nhưng vẫn là không có mềm đi xuống. Vẫn như cũ là hình dạng khả quan cắm ở nàng huyệt nhi. Muốn lại đến một lần bộ dáng, nàng thật sự là chịu không nổi. Nhẹ nhàng đạp nam nhân một chân, lại kiều lại tức nói: ngươi là ăn tiểu thuốc viên sao? Ân a, như thế nào vẫn là ngạnh, đều mau bị khô chết. Nói xong, Kỷ Lăng Giang lại tàn nhẫn đỉnh nàng vài cái. Dám nói lão công uống thuốc. Ân, lá gan trường phì phải không? Lão công liền tính không uống thuốc cũng có thể thao đến ngươi ngao ngao kêu, ngày ngày đã biết. Nha a, không cần lại thao. Hảo lão công, thật sự không được. Lâm Khả Ngải xin tha nói. Kỷ Lăng Giang xem nàng là thật sự mệt mỏi, hắn eo cũng động lâu lắm, thao nàng một buổi trưa là có điểm toan, đơn giản nghỉ ngơi hạ. Hắn dừng lại phần hông động tác, đem tiểu nữ nhân vớt lên, làm nàng ngồi vào chính mình trên đùi, thành hắn yêu nhất nữ thượng vị thức, nhìn nàng hai viên đẫy đà đĩnh bạt vú bự. Kỷ Lăng Giang cảm thán phong cảnh thật tuyệt đẹp, hắn nữ nhân chính là nãi đại huyệt phì, chơi lên hăng hái thao lên sảng. Lão công, rút ra đi. Lâm Khả Ngải sờ sờ chính mình bụng nhỏ, hắn là thật sự đem nàng thao thấu. Như vậy đều có thể thấy hắn cương cứng dương vật, thật lớn một cây, thực rõ ràng cắm ở nàng tiểu âm hộ, tư thế này rất sâu. Đỉnh đến nàng tiểu tử cung, trong bụng có đông lớn hắn bắn tinh dịch, tràn đầy một bụng tinh dịch, hơn nữa hắn đại dương vật, căng đến Lâm Khả Ngải lại khó chịu lại thoải mái, cả người trên người đều là hắn hương vị, tinh dịch hương vị. Kỷ Lăng Giang tuy rằng không đỉnh, tay lại không thành thật, ở tiểu nữ nhân thân thể mặt trên xoa tới xoa đi. Trần trụi tiểu mỹ nhân thật là cảnh đẹp ý vui, hắn hưởng thụ nằm nói, không rút, tiểu bảo bối nhi tiểu nộn bức nhất thoải mái, muốn nhiều hưởng thụ trong chốc lát thịt âm hộ kẹp dương vật tư vị, bảo bối nhi của hắn là thủy làm. Thao lâu như vậy một chút đều không mang theo khô khốc. Vẫn là dâm thủy đầy đủ, làm hắn nguyên cây côn thịt đều ngâm ở mật trong nước. Mát xa liếm láp, vô luận thao bao nhiêu lần đều không có lỏng, vẫn như cũ gắt gao mật mật mút, vậy được rồi. Khiến cho lão công lại sảng sảng, Lâm Khả Ngải nhéo nam nhân đầu vú, cúi xuống thân mình đi hôn hắn, Kỷ Lăng Giang xoa nàng tròn vo mông nhỏ. Đối nàng đưa tới đầu lưỡi nhỏ không chút khách khí, hốt lấy sau răng gian mơ hồ không rõ nói câu. Tiểu bức ngứa liền chính mình lên mặt dương vật ma, nơi nào tao liền chọc nơi nào, hắn thật là ái đã chết nàng không xương cốt, dường như thân thể mềm mại, mỗi một tấc da thịt đều là mềm như bông, nơi trốn lộ ra hương khí, xúc cảm bạo hào, phảng phất hắn chỉ cần dùng sức nàng liền sẽ toái. Nhưng nàng lại là như vậy nại thao, vô luận hắn như thế nào đùa bỡn nàng đều sẽ tùy ý hắn tả hữu. Ngẫu nhiên một chút tiểu tính tình làm nũng, cũng manh làm hắn không có biện pháp, Lâm Khả ngài kỳ thật đã thỏa mãn. Nhưng nam nhân dương cụ cứ như vậy gác lại ở bên trong. Thô thô to to lại làm nàng có điểm ngứa. Nàng cực kỳ mềm nhẹ động khởi tiểu viên mông, làm côn thịt ở nàng trong thân thể quấy. Biên độ không lớn, nhưng có thể khiến nàng cảm thấy sảng khoái. Tiểu nữ nhân vẻ mặt nhuyễn manh ghé vào lão công ngực thượng, mông xoắn phe phẩy, có điểm đắc ý tiểu biểu tình làm Kỳ Lăng Giang nhìn chỉnh trái tim đều bị nàng lấp đầy. Hắn vô hạn sủng nàng lý do chính là muốn nhìn đến nàng vui vẻ vui sướng. Hai người chặt chẽ ôm nhau. Lều trại khóa kéo không có toàn bộ kéo lên. Bọn họ quay đầu đi có thể thấy tại đây sơn dã gian đủ loại sự vật. Ban đêm tuy rằng yên tĩnh, nhưng ở không có bị ô nhiễm trên núi, lại có thể rõ ràng sáng ngời thấy đầy sao điểm điểm như nước ánh trăng. Hiện tại đã là 9 tháng trung tuần. Thời gian từ khe hở ngón tay trốn thật sự mau, đảo mắt liền đến mùa thu. Tuy rằng nhập thu nhưng thời tiết vẫn là nóng bức, động vật côn trùng đều còn sinh động ở núi rừng. Chi chi thì thầm ào kêu to, không biết tên tiếng kêu làm Lâm Khả ngài có chút sợ hãi. Nàng ôm lấy Kỳ Lăng Giang, tay nhỏ đáp ở hắn vai rộng, nhỏ giọng nói, lão công, có thể hay không có lang a? Kỳ Lăng Giang nghe xong cười nói, có a. Ngươi dưới thân chính là một đầu lang, vẫn là đại sắc lang, đang cắm ngươi tiểu huyệt âm hộ đâu. Nhưng thoải mái, Lâm Khả ngài nhớ tới chiều nay chơi Bailey. Hắn nhưng còn không phải là cái đại sắc lang sao? Còn tính có điểm tự mình hiểu lấy, nàng chừng hắn một cái. Ra vẻ tức giận làm nũng nói, chán ghét đại sắc lang. Ngươi về sau không cần ở nhân vật sắm vai bên trong khi dễ ta. Bằng vào xuất sắc sáng tác năng lực, Lâm Khả ngài ở thịt văn vòng chơi đến xuôi gió xuôi nước. Nàng đột phá bình cảnh, hiện tại liền tính không cần cùng hắn nhân vật sắm vai cũng có thể viết ra tới. Nhưng nam nhân lại yêu chơi cái này. Hắn không thích những cái đó tình thú công cụ, lại ái đã chết nàng tình thú nội y. Đối nhân vật sắm vai việc này dần dần nghiện, thỉnh thoảng liền phiên nàng quần áo muốn cùng nàng chơi thượng một hồi. Từ hắn tới viết kịch bản, bất quá hắn kịch bản phía trước đều là lấy khi dễ nàng là chủ. Khi dễ xong rồi về sau còn muốn cho nàng chủ động thảo thao, thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã tiểu mỹ. Nhân chịu thao, sau đó thảo thao, có thể nói là nam nhân yêu nhất tiết mục. Lâm Khả ngài coi như là cùng hắn tăng thêm phu thê sinh hoạt tình thú, nhưng hắn mỗi lần đều lăn lộn chết nàng, cần thiết muốn đi theo hắn tới, bằng không không cho thao, Lâm Khả ngài liền không cao hứng. Nàng cũng tưởng khi dễ hắn lăn lộn hắn, kia lần sau làm ngài ngài ngoan bảo viết kịch bản được. Không, ngươi nói cái gì lão công đều nghe ngươi, Lâm Khả ngài đôi mắt sáng lấp lánh. Sau bầu trời ngôi sao còn muốn lập lòe, nàng vui vẻ nói, thật vậy chăng, ta muốn ngược đãi ngươi cũng có thể sao? Là, ngươi nếu muốn thế nào đều được, ta bảo bối tiểu công chúa. Kỳ Lăng Giang hôn ở nàng trên trán, nàng mau ăn sinh nhật, chính là tháng này cuối tháng, như thế nào cũng nên làm nàng vui vẻ, hắn nữ nhân. Có thể đối hắn kiều man vô lý. Có thể đối hắn cầm tịnh hành hung, hắn là nàng váy hạ chi thần, cuộc đời này cung phụng nàng một người, lão công thật tốt. Nói trở về, giống như chạy đề đi, nàng ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt lại nói, ta còn là sợ quá, lão công ngươi xác định nơi này thật sự không có dã thú sao? Kỷ Lăng Giang sờ sờ nàng đầu nhỏ tử, sờ đầu Thuận Mao trấn an nói, ngoan ngoãn, đương nhiên không có, nơi này không phải ngươi trong tưởng tượng núi hoang, là chuẩn bị khai phá du lịch khu, sao có thể có dã thú đâu, lão công sẽ bắt ngươi mạo hiểm sao? Vào đêm là nhìn có điểm khủng bố, nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm, hắn ôm lấy nhát gan nàng nhẹ hống. Thuận miệng thấp giọng nói câu, liền tính thật sự có dã thú cũng sẽ làm nó ăn trước ta, nàng sẽ bị che ở hắn mặt sau, thực tùy tiện. Một câu lại nói đến Lâm Khả ngải lệ nóng doanh trong. Hắn là thật sự sủng nàng, bị hắn ái cảm giác là minh xác lại kiên định. Hắn nói đến liền nhất định sẽ làm được. Lâm Khả ngài biết, nàng nằm ở hắn ngực, hạ thân giao hợp ở bên nhau, khuôn mặt nhỏ cọ cọ nam nhân cơ ngực. Nàng dán hắn ôn nhu mà kể ra lời âu yếm, ta hảo ái ngươi a. Ta là tiếng Trung hệ học tiếng Trung, ta từ nhỏ liền thích tiếng Trung, ta cảm thấy văn tự thật là trên thế giới nhất kỳ diệu đồ vật. Bất luận cái gì sự vật đều có thể dùng văn tự tới giải đọc tới thuyết minh. Nó có thể xảo diệu phân giải sở hữu đồ vật. Nó ý nghĩa quan trọng bác đại tinh thâm. Thẳng đến ta yêu ngươi lúc sau mới cảm thấy văn tự thật sự quá mức vô lực. Quá mức tái nhợt, dùng hết thế gian này từ ngữ cũng không thể đem ta đối với ngươi ái miêu ra một bút. Ta yêu ngươi này ba chữ. Chỉ có thể dùng quãng đời còn lại đi thuyết minh, Kỷ Lăng Giang lại làm sao không phải. Ở yêu nàng phía trước hắn là cái không quá biểu đạt chính mình nam nhân. Hắn sẽ không nói lời âu yếm. Không có gì có nghĩ yêu không yêu. Từ yêu nàng, hắn bắt đầu bày ra chính mình tình yêu. Đi biểu đạt đi triển lãm. Nhưng hắn minh bạch hắn sở làm. So ra kém hắn trong lòng ái một phần vạn. Tham luyến nàng thân thể nguyên nhân lại làm sao không? Phải bởi vì nhiệt tình yêu thương linh hồn của nàng, cho nên mới sẽ cùng nàng gắt gao giao cấu vô pháp phân cách. Mỗi khi đĩnh động khi hồn phi cốt toái, ta sẽ bồi ngươi dùng quãng đời còn lại đi thuyết minh. Hắn nói, Kỷ Lăng Giang ôm chặt nàng, nhĩ tấn tư ma chạy dài lưu luyến. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có. Cái gì ta đều cho ngươi, ta chỉ cần ngươi, khe khẽ thì thầm, một bên nhẹ lực làm ái một bên triền miên nói lời âu yếm. Tiểu tình lữ chi gian tình yêu mãn đều phải tràn ra tới, dự báo chính là buổi tối 8 giờ sẽ nghênh. Đón mưa sao băng, mắt thấy đến giờ, không chung lại một chút phản ứng cũng không có, Kỷ Lăng Giang cười khổ nói. Hôm nay sợ là nhìn không tới mưa sao băng, Lâm Khả ngải hôn hôn ngực. Cong mặt mày đối hắn nói, không quan hệ a, ân, có ngươi là đủ rồi. Chỉ cần lão công ở ngải ngải bên người, ngải ngải liền sẽ thực hạnh phúc. Cùng hắn như vậy đãi ở yên ắng sơn giã, rời xa nóng nảy trần thế. Có ngôi sao ánh trăng làm bạn, có hắn bên nhau, cuộc đời này đủ rồi. Lúc này một viên sao băng xẹt qua không trung. Sau đó liên tiếp mưa sao băng tiến đến. Màu ngân bạch quang huy bị nàng tức thì bắt giữ vào đáy mắt. Lâm Khả ngải lẩm bẩm nói. Sao băng hảo mỹ a. Kỷ Lăng Giang nghiêng đầu nhìn vừa thấy. Sau đó hôn lấy tiểu nữ nhân môi đỏ. Không có ngươi mỹ, ngươi là tâm can bảo bối nhi. Xuân hoa hạ vũ thu nguyệt đông tuyết. Thế gian này vạn vật tự nhiên kỳ quan trăm thái mọc thành cụm. Cũng so ra kém nàng lúm đồng tiền, hứa cái nguyện đi. Nguyện đời đời kiếp kiếp cùng nàng một chỗ, ăn ngọt. Tiếp tục thượng hát, sau play làm ta nhược khí khuê nữ công một hồi. Nỗ lực, ân, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.